Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Các người dò đường cho chúng ta sẽ không bạc đãi các người. Chỉ cần các người không chết, chúng ta sẽ cho mỗi người các người một kiện bảo vật. Mọi người không nói gì, khu vực này ngay cả những lão nhân khủng bố đó cũng đều yêu cầu dò đường, vậy chứng minh vô cùng nguy hiểm, bảo vật cũng phải còn mạng để lấy. Cứ như vậy, Lâm Long cùng đám người Tô lão gia chủ ở phía trước dò đường, đám lão nhân này gắt gao theo ở phía sau. Có những lão nhân đó ở đây, đám người Tô lão gia chủ cũng không dám ra tay đối phó Lâm Long. Một đám người đi rất lâu, chung quanh trước sau đều là cây cột, dưới cây cột là biển chết lưu động, ngoài ra không có bất cứ thứ gì. Cây cột mênh mông vô bờ, cũng không biết là ai bố trí, vậy mà có thể bố trí được nhiều như vậy, công trình này thật lớn. Bất quá thực mau Lâm Long liền phát hiện bí mật trong đó, trên những cây cột này phân biệt viết những chữ phồn thể như khảm, ly. Đây chẳng lẽ là trận pháp? Nghĩ đến đây, Lâm Long tiếp tục đi về phía trước, trên những cây cột phía trước viết chữ khôn. Vóng mắt nhìn vừa thấy, ngay trung tâm cây cột vừa lúc là hình thái âm dương ngư. Quả nhiên là trận pháp, không kỳ quái khi vẫn luôn không thể đi ra. Thì ra là chúng ta đều vòng vòng ở bên cạnh trận pháp, nhìn dáng vẻ đây là một cái bát quái trận. Chỉ là không biết loại hình bát quái trận gì. Như vậy tới một vấn đề, thế giới này thế nhưng có người biết bát quái trận, nơi này rốt cuộc là khu vực nào? Không nghĩ ra, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ. Hiện tại mục đích chủ yếu chính là làm rõ ràng bát quái trận ở nơi này là gì. Rất nhiều trận pháp bao hàm toàn diện, có ngũ hành trận, càn khôn trận, ly hỏa trận, mà mỗi trận pháp đều có rất nhiều phiên bản bất đồng. Tỉ như bát quái trận, trong đó liền có càn khôn bát quái trận, ngũ hành bát quái trận, phục hy bát quái trận, vân vân. Hiện tại Lâm Long có thể xác định đây là một cái bát quái trận. Nếu là trận pháp, vậy chứng minh nơi này có nguy hiểm. Bát quái trận không giống với vây trận. Vây trận là đem người vây ở bên trong, không có nguy hiểm. Mà bát quái trận có nguy hiểm, nếu là người lợi hại bố trí trận pháp, bị rơi vào bên trong sát trận của trận pháp, tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Chậm đã! Nghĩ đến đây, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp để cho bọn họ dừng lại bước chân. Tiểu tử, ngươi muốn giở trò gì? Ta nói cho ngươi, ở trước mặt chúng ta không cần chơi âm mưu quỷ kế gì, bằng không ngươi sẽ chết thực thảm. Đúng lúc này, một lão nhân trên người phát ra sát khí, trực tiếp bao phủ lấy Lâm Long. Lý huynh, đừng làm khó dễ hắn. Tiểu tử, có phải ngươi phát hiện cái gì hay không? Lão nhân ở bên cạnh đã nói chuyện với Lâm Long lúc trước kia vung tay lên, trực tiếp đem Lâm Long bảo vệ lại, không đến mức bị sát khí của lão nhân kia bao phủ. Lưu huynh, tiểu tử này là gì của ngươi? Vậy mà còn để cho ngươi che chở hắn. Nơi này nhiều người dò đường, giết một người cũng không sao. Hắn rất hợp khẩu vị của ta. Lưu lão nhân cười đạm nhiên, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Long. Lâm Long đầy mặt cảm kích nhìn Lưu lão nhân, sau đó mở miệng nói. Cáo vị tiền bối, không biết các ngài có phát hiện hay không, nơi này chính là một cái trận pháp. Chúng ta sở dĩ đi ra không được, chính là bởi vì chúng ta vẫn luôn đảo quanh ở trong trận pháp. Nếu không biết phá như thế nào, chúng ta cả đời cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Trận pháp? Là trận pháp gì? Lưu lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Long. Là bát quái trận. Bất quá tôi còn chưa biết bát quái trận này cụ thể là loại hình gì. Các ngài xem, trên mỗi cây cột này đều có một chữ. Các ngài có thể tản ra hay không, sau đó đi đến trên những cây cột đó nhìn xem. Tem chữ trên mỗi cây cột đều nói cho tôi. Chỉ cần tôi biết là trận pháp gì, phá trận liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu tử ngươi, thì ra là đại sư trận pháp. Không thành vấn đề. Các vị, chúng ta đi những cây cột khác nhìn xem đi. Lưu lão nhân nói, dẫn đầu bay đến một cây cột khác. Những người khác do dự một chút, tiếp theo sôi nổi tản ra. Nhiều người dễ làm việc, thường mong mọi người liền bay trở về. Bọn họ chỉ nhìn vài cây cột trong số đông đảo những cây cột ở đây mà thôi. Bọn họ không ngốc, nơi này nhiều cây cột như vậy, không có khả năng nhìn xem từng cây. Sau đó đông đảo lão nhân đem những chữ mà mình nhìn thấy nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong chau mày lại. Chứ mà những lão nhân đó nhìn thấy cùng với bát quái trận không có bất luận liên hệ gì. Bất quá từ trong những chữ đó chọn được ra mấy chữ, đó chính là càn, chấn, tốn. Thêm vào mấy chữ phía trước kia, đây là một cái bát quái trận. Mà mấy chữ không liên quan kia, chẳng lẽ là tiền thiên bát quái trận? Nghĩ đến những chữ không liên quan vừa rồi, trong lòng Lâm Long tức khắc sáng tỏ. Đây là một cái tiền thiên bát quái trận. Trong những chữ không liên quan đó có nước, sấm, núi, vân vân. Mà tiền thiên bát quái trận chính là lấy âm dương tạo thành bát quái. Càn là trời, khôn là đất, chấn là sấm, khảm là nước, cấn là núi, tốn là gió, ly là lửa, đoái là nhà. Bát quái phân theo bát phương, bên trong vẽ thái cực. Đây là tiền thiên bát quái trận. Lâm Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Tiểu huynh đệ, tiền thiên bát quái trận là cái gì? Người biết làm như thế nào phá trận hay không? Trong đó có phải có nguy hiểm gì hay không? Trong lúc bất chi bất giác, ngữ khí nói chuyện của Lưu lão nhân đối với Lâm Long đều đã thay đổi. Hắn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi lợi hại là có thể được người khác tôn kính. Lâm Long ở phương diện trận pháp lợi hại hơn so với hắn, đương nhiên được bọn họ tôn kính. Bên trong những lão nhân ở đây, rất nhiều người biết trận pháp, Lưu lão nhân chính là một trong số đó. Thế nhưng tiền thiên bát quái trận gì đó, hắn lại chưa từng nghe qua, nhưng Lâm Long lại biết, đây là nguyên nhân Lưu lão nhân tôn kính hắn. Tiền thiên bát quái trận, nói ông cũng không hiểu, phương pháp phá trận tạm thời không rõ ràng lắm. Tuy rằng đã biết trận pháp là gì, nhưng không biết trận pháp là nghịch chuyển hay là thuận chuyển. Thuận chuyển mới là tiền thiên bát quái trận, nghịch chuyển chính là hậu thiên bát quái trận. Mà kệ là nghịch chuyển hay là thuận chuyển, trong đó đều thập phần nguy hiểm. Đơn vị trung tâm nhất của bát quái chính là hào. Hào có hai loại âm dương. Dương hào tượng trưng cho ánh mặt trời, âm hào tượng trưng cho ánh trăng. Mỗi quẻ lại có ba hào, đại biểu cho thiên địa và con người. Thứ tự mỗi quẻ là từ dưới lên trên. Đầu tiên gọi là sơ hào, ở giữa gọi là nhị hào, phía trên cùng gọi là tam hào. Khi trận pháp kích phát, nếu là nghịch chuyển thì còn tốt, tôi còn có thể dễ dàng mang các người đi ra ngoài. Nếu là thuận chuyển, liền phải xem người bày trận có bao nhiêu lợi hại. Tiểu huynh đệ, ta biết người có biện pháp. Lão gia hỏa chúng ta hiện tại đều nghe ngươi. Ngươi nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Bất quá ngươi đừng nghĩ dở trò gì. Nếu ngươi muốn ở chỗ này tồn tại đi ra ngoài, không có chúng ta là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ngươi lợi hại cũng đều không được. Những lời này của Lưu lão nhân làm đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Vừa rồi ở trong lòng hắn, đích xác muốn mượn dùng lực lượng bát quái trận đánh chết đàn lão nhân này, nhưng hiện tại xem ra là không được. Từ trong ánh mắt của Lưu lão nhân, Lâm Long nhìn ra hắn cũng không nói dối. Mẹ nó, xem ra thật đúng là không thể giết bọn họ, bằng không cả đời sẽ bị vây ở chỗ này. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Lâm Long vẫn là đầy mặt tôn kính nói: Tiền bối, tôi làm sao dám dở trò gì cùng các ngài. Bất quá muốn phá trận cũng chỉ có thể liều một phen. Bát quái tổng cộng có 8 phương vị, cũng chính là càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái. Trên những cây cột đó đều viết chữ, các ông hãy tìm những chữ đó, phân biệt đứng ở phía trên. Nơi này thêm vào đám người Tô lão gia chủ và tôi, tổng cộng có 41 người. Các người phân biệt 5 người một tổ, trong đó hy vọng các vị tiền bối phân biệt mang theo đám người Tô lão gia chủ, bằng không tôi sợ bọn họ thực lực không đủ, ảnh hưởng đến tôi phá trận. Sau khi mọi người đứng vào vị trí, hãy xem động tác của tôi. Tôi vung tay lên, các ông liền đồng thời dùng ra công kích lớn nhất công kích tôi. Công kích ngươi? Tiểu huynh đệ, ngươi có thể chịu đựng được sao? Phải biết rằng chúng ta đều là siêu thiên sư tầng thứ 65. Lưu lão nhân nói. Siêu thiên sư tầng thứ 65? Lâm Long đồng tử co rụt lại, trái không được đối mặt bọn họ không hề có sức phản kháng. Cùng người mạnh nhất của nhân tộc ở bên ngoài cũng chỉ kém 5 tầng mà thôi. Loại người nghiêu bước này, thế nhưng đồng thời đi vào nơi đây, nơi này khẳng định có bí mật gì, có khả năng là một tòa huyệt mộ của đại năng nào đó. Ở thế giới này, người có hiểu biết bát quái trận tuyệt đối là đại năng. Hơn nữa bát quái trận bình thường đều là bố trí ở trong huyệt mộ. Nếu thật sự là huyệt mộ, như vậy phía trước khẳng định còn có nguy hiểm. Lúc trước ở trong sa mạc cảm giác được nguy hiểm, hiện tại tuy rằng biến mất, nhưng Lâm Long rõ ràng có thể xác định cũng không phải những lão nhân này cho hắn, mà là một loại khác. Nơi này khẳng định còn có cao thủ lợi hại, liền không biết đám lão gia hỏa này có thể đối phó được hay không. Không thể đối phó, vậy chỉ có thể chết ở chỗ này. Mẹ nó, báo các ngàn năm khó gặp được, thế nhưng bị chính mình gặp gỡ. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên chạy tới nơi đây. Tùy tiện chạy về một phương hướng, cũng không đến mức phát sinh loại sự tình này chứ. Nghĩ đến đây, Lâm Long vẫn là gật gật đầu nói. Có thể chịu đựng, tôi chỉ là mượn dùng lực lượng của các ông để phá trận mà thôi. Tiền bối cứ yên tâm đi, tôi còn không muốn chết đâu. Vậy thì tốt rồi, phía trước phòng trường còn có nguy hiểm, không có người không thể được. Nói xong, Lưu lão nhân mang theo một lão nhân khác, sau đó lại kẹp đi Tô lão gia chủ, Tô gia chủ cùng với Phương Đông gia chủ, sau đó bắt đầu ở trên cây cột tìm kiếm phương vị bát quái. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu bận rộn làm việc. Lâm Long cũng bắt đầu chạy đến trung tâm bát quái. Trung tâm bát quái có một cây cột. Cây cột này cùng với những cây cột khác không có gì khác nhau, chẳng qua phía trên không có chữ viết. Cây cột rất lớn, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp lấy ra 5 lá cờ ngũ hành. Sau đó cắm ở phương vị ngũ hành, khoanh hai chân ngồi ở trong ngũ hành trận, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Cuối cùng hét lớn một tiếng. Sắc! Trận pháp khởi động, kim quang lưu chuyển, trực tiếp đem Lâm Long vây quanh ở trong đó. Tiếp theo nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người còn không có tìm được phương vị, liền lặng lặng chờ đợi. Đợi một giờ, lúc này mọi người mới tìm được phương vị thuộc về chính mình. Sau đó Lâm Long vung tay lên, mọi người đồng thời thi triển một kích mạnh nhất của chính mình. Năng lượng cường đại từ 8 phương vị cấp tốc đánh úp lại, ngay lập tức tới, trực tiếp đánh trúng ngũ hành trận của Lâm Long. Lực công kích cường đại, Lâm Long ngồi ở trong trận pháp, cảm giác thân thể giống như bị xé rách. Ngũ hành trận bắt đầu bành trướng, nhìn dáng vẻ sẽ trực tiếp nổ mạnh. Lâm Long cắn chặt răng, hai mắt trừng lớn, che kín tơ máu, hiển nhiên đã chịu thống khổ cực lớn. Nhưng hắn không có kêu ra tiếng, đôi tay liều mạng kết ấn. Lợi dụng ngũ hành trận đem những năng lượng đó tụ tập lại, sau đó đột nhiên hướng về dưới chân ném một cái. Quanh một tiếng nổ vang kinh thiên truyền đến. Nháy mắt, cây cột chỗ Lâm Long trực tiếp dập nát. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy vô số cây cột bắt đầu di động, phương hướng di động là xoay chuyển. Mà giờ phút này, Lâm Long tựa như một viên đạn pháo, trực tiếp bị năng lượng cuồng bạo sốc bay ngược lên khiến cho hộc máu. Lưu lão nhân tay mắt lanh lẹ, trực tiếp phóng tới, đón đỡ được Lâm Long, rồi sau đó vận chuyển pháp lực rót vào trong thân thể Lâm Long, nhưng trực tiếp bị Lâm Long ngăn trở. Đừng chữa thương cho tôi, đây là tiên thiên bát quái trận, trận pháp đã khởi động, mau để cho toàn bộ bọn họ lại đây. Nói xong, Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, nhanh chóng khôi phục thương thế. Lưu lão nhân cũng không do dự, trực tiếp bảo mọi người nhanh chóng lại đây. Hiện tại trận pháp mới vừa khởi động, bọn họ sôi nổi di động ở trên những cây cột, nhanh chóng đi qua, tiến vào bên người Lâm Long. Thánh thể quyết rất cường đại, thương thế của Lâm Long lấy tốc độ chớp mắt bắt đầu khôi phục. Mau, mọi người theo sát tôi. Nếu tiên thiên bát quái trận khởi động, 8 phương vị phân biệt biến thành tử trận, phải ở trước khi trận pháp hoàn toàn vận chuyển rời khỏi nơi này. Lâm Long đầy mặt vội vàng như mọi người, hiện tại trì hoãn một giây liền nguy hiểm thêm một giây. Nhưng chung quanh đều là cây cột, chúng ta nên đi như thế nào đây? Lưu lão nhân đầy mặt nghi hoặc, trong thần sắc vô cùng khẩn trương. Hiện tại trận pháp đã phá, cứ thẳng tắp rời đi, các người theo sát tôi là được. Nói xong, Lâm Long tùy tiện tìm một phương hướng, trực tiếp nhanh chóng phi hành rời khỏi nơi đây. Tốc độ kia so với đàn lão nhân này cũng không chậm, mọi người nhìn thấy đều thực sửng sốt. Chết tiệt, từ khi nào siêu thiên sư tầng thứ 30 cũng có thể bay nhanh như vậy? Mang lên đám người kia, chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Thấy đám người Tô lão gia chủ bay chậm, đông đảo lão nhân mỗi người mang theo một người, sau đó trực tiếp theo sát Lâm Long. Giờ khắc này, đám người Tô lão gia chủ mới biết được, thì ra Lâm Long vẫn luôn chơi bọn họ. Dựa theo tốc độ của hắn giờ phút này, muốn bỏ xa bọn họ không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa gia hỏa này vừa rồi rõ ràng đã chịu trọng thương như vậy, hiện tại liền giống như người không có việc gì. Gia hỏa này quá yêu nghiệt, hơn nữa mưu kế có thể nói thượng nghịch thiên. Trên trời tại sao lại có người yêu nghiệt như vậy? Chẳng lẽ là ông trời phái tới cứu vớt nhân tộc, làm nhân tộc quật khởi hay sao? Những lão nhân đó cũng đều khiếp sợ, vừa rồi còn trọng thương, hiện tại lại đã bình thường. Trách không được vừa rồi hắn không cho Lưu lão nhân chữa thương. Hiện tại xem ra gia hỏa này không đơn giản, chẳng những là đại sư trận pháp, còn có tốc độ cực nhanh, cùng thân thể yêu nghiệt, còn có năng lực khôi phục biến thái. Thực mau, mọi người đi theo Lâm Long ra khỏi tiên thiên bát quái trận, đi vào trước một vách đá. Vách đá này không lớn, vừa vặn đủ để mọi người đứng ở phía trên. Phía sau là tiên thiên bát quái trận, phía trước là biển chết vô tận, tựa hồ đám người Lâm Long đã lâm vào tuyệt cảnh. Giờ phút này lui về phía sau để đổi một phương hướng khác là không còn kịp rồi. Hơn nữa nói không chừng phương hướng khác càng thêm nguy hiểm. Tiểu huynh đệ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta không biết biển chết lớn bao nhiêu. Nếu như phi hành đi qua, phỏng chừng lại giống như tiền thiên bát quái trận, bay ra không được. Không, nơi này không thể bay qua được. Không tin các người thử xem. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Có người không tin, thả người nhảy dựng lên, thiếu chút nữa bị rớt xuống bên trong biển chết. Rốt cuộc thế mới biết Lâm Long không có nói sai. Việc này, tiểu huynh đệ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một lão nhân trong đám người vẫn luôn khinh thường Lâm Long mở miệng hỏi. Hắn không có bất luận biện pháp gì, hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm Long. Ngay cả tiên thiên bát quái trận đều có thể đi ra. Hơn nữa Lâm Long cũng phát hiện nơi này dị thường. Nói vậy, sẽ có biện pháp ứng phó khốn cảnh trước mắt. Các ngươi đừng ồn ào, để ta ngẫm lại. Đôi tay của Lâm Long hơi hơi ép xuống. Một đám siêu cấp cường giả lập tức an tĩnh lại. Dần dần, bọn họ lấy Lâm Long làm trung tâm. Không có biện pháp, nơi này chỉ có Lâm Long hiểu biết nhất. Hắn đều không được, vậy thì những người khác càng thêm không được. Bay không được, đây là khốn cảnh lớn nhất trước mắt chúng ta. Hơn nữa biển chết không thể trôi nổi, ngay cả lông chim đều có thể chìm xuống, giống như đã đến tuyệt cảnh. Không, hẳn là không phải như vậy. Trời cao luôn có một đường sinh cơ, mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần nắm lấy cơ hội đều sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng nơi này đường sinh cơ là cái gì? Trước là biển chết, sau là tiên thiên bát quái trận, trừ bỏ tòa đảo nhỏ này, căn bản là không có gì khác. Tiểu đảo, đúng rồi, chính là tiểu đảo này. Nghĩ đến đây, Lâm Long vận chuyển pháp lực, trực tiếp đánh xuống một cục đá, sau đó ném xuống bên trong biển chết. Đúng như Lâm Long suy nghĩ, cục đá quả nhiên trôi nổi ở trên biển chết, cũng không có chìm xuống. Vẫn là tiểu huynh đệ tâm tư nhanh nhạy. Nhìn thấy một màn này, Lưu lão nhân trước mắt sáng ngời, từ đáy lòng bắt đầu bội phục Lâm Long. Nếu không có Lâm Long, cho dù đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng tượng cục đá ở nơi này có thể trôi nổi. Quả nhiên có thể. Nếu tôi đoán không sai, tòa đảo nhỏ mà chúng ta đang đứng chính là đang trôi nổi ở trên biển chết. Trên thực tế nhìn như tuyệt cảnh, nhưng chúng ta đã chạy ra khỏi tuyệt cảnh. Các vị, hãy dùng ra bản lĩnh của các ngươi, làm cho tòa đảo này đi về phía trước đi. Lâm Long nói. Để cho ta tới. Đúng lúc này, một lão nhân lấy ra một cây gậy, dùng ra pháp lực, cây gậy nháy mắt dài ra, sau đó dùng cây gậy đánh ra pháp lực, hoạt động ở trong biển chết. Pháp lực khổng lồ chém ra, tiểu đảo nháy mắt bắn đi, cây gậy rất dài, lão nhân hoạt động trái phải, tiểu đảo tựa như chiến hạm hàng không, ở trên mặt nước cấp tốc đi tới, mang theo một trận bọt nước. Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta chạy đến nơi nào? Lúc này, lão nhân đang đẩy hòn đảo đi về phía của Lâm Long. Trong ánh mắt tràn đầy kính nể, người trẻ tuổi có thể làm cho bọn họ kính nể, phòng trường cũng chỉ có Lâm Long. Các ông hãy nói cho tôi nơi này là chỗ nào, chuẩn bị đi làm gì, tôi mới có thể biết được đi như thế nào. Lâm Long nhàn nhạt nhìn mọi người, một đám lão nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng Lưu lão nhân mở miệng nói. Thật không dám giấu giếm, nơi này là phần mộ của người mạnh nhất nhân tộc chúng ta. Người biết chuyện này chỉ có mấy người chúng ta. Ngay cả bốn siêu thiên sư tầng thứ 70 khống chế nhân tộc kia cũng không biết. Chúng ta tới nơi này chính là vì tìm kiếm một kiện bảo bối. Có bảo bối này, thực lực của chúng ta chắc chắn tăng lên mấy chục lần. Bất quá các người cũng đừng có chủ ý muốn lấy nó. Bảo bối này cho dù cho các người cũng không thể dùng. Được rồi, vậy tìm được bảo bối kia, các ông biết làm như thế nào đi ra ngoài hay không? Lâm Long hỏi. Biết. Lúc trước thời điểm người mạnh nhất sắp tử vong, biết sẽ có người tới. Hơn nữa hắn cũng muốn một truyền nhân, chỉ cần có được kiện bảo bối kia là có thể đi ra ngoài, bằng không tuyệt đối không có cách nào đi ra ngoài. Được rồi, nếu là bảo bối, vậy hẳn là có khí tức của bảo bối. Tôi có một phương pháp truy tìm bảo bối. Các ông hãy tránh ra một chút, tôi đến xem phương vị của bảo bối kia. Mọi người gật gật đầu, trực tiếp tránh ra cho Lâm Long một không gian. Sau đó Lâm Long lấy ra lư hương, hương và lá bùa. Tiếp theo bật lửa châm hương cắm ở trên lư hương, lá bùa dựa theo phương vị bát quái đặt lên. Ngay sau đó đôi tay Lâm Long kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Giáp chấn ất lý bính tân khôn, đinh càn mậu khảm kỷ tốn môn, canh nhật thất vật đoái thượng hoa, Nhậm Quý khả tại, cấm thượng tầm, sắc. Vừa dứt lời, chỉ thấy lá bùa đặt ở tám phương vị nháy mắt thiêu đốt, bốc lên từng đợt khói trắng, sương khói từng màu ngưng tụ ở bên nhau, sau đó hóa thành một con chim lớn. Mau, đuổi theo con chim lớn kia! Lâm Long nhìn lão nhân cầm gậy, để mặt vội vàng nói. Lão nhân ngẩn người, tiếp theo nhanh chóng gật đầu, sau đó cầm cây gậy trong tay chuyển động ở trong biển chết. Tiểu đào trực tiếp đi theo con chim lớn do sương khói tạo thành. Đi đại khái 2 giờ, mọi người nhìn thấy một tòa đảo. Tòa đảo này không giống với tòa đảo mà bọn họ đang đứng, lớn hơn rất nhiều lần. Đó mới thật sự là đảo. Đảo mà bọn họ đang đứng có thể nói chỉ là một cục đá. Mau nhìn xem, có một hòn đảo. Đúng lúc này, trước mắt mọi người sáng ngời, trong thần sắc tràn đầy kích động. Bảo bối hẳn là ở trên đảo. Lâm Long nhìn hòn đảo, trên mặt lộ ra tươi cười. Mao Sơn tâm bảo thuật quả nhiên lợi hại. Nó có thể bắt giữ được khí tức của bảo vật trong thiên địa, do đó tỏa định khí tức đó, dùng thuật tâm bảo tới tìm bảo bối. Chỉ cần không nguy hiểm, chính là sẽ tìm được bảo vật. Thử mong mọi người đi tới trên bờ, sau đó nhảy lên đảo. Cẩn thận một chút, tôi cảm giác nguy hiểm phía trước đã cảm nhận được, chính là từ nơi này truyền ra. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nhìn mọi người nói. Đúng vậy, chính là đạo khí tức này. Tổ lão gia chủ cũng gật đầu phụ họa nói theo. Các người đi lên trước đi. Đúng lúc này, một lão nhân nhìn đám người Tô gia chủ nói. Bọn họ không có cách nào, chỉ có thể đi ở phía trước. Lâm Long vốn dĩ cũng chuẩn bị đi theo, nhưng bị Lưu lão nhân gọi trở về. Tiểu huynh đệ, để cho bọn họ đi lên trước đi. Đúng vậy, tiểu huynh đệ liền đi ở giữa chúng ta. Như vậy có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Đông đảo lão nhân sôi nổi nhìn Lâm Long nói. Đám người Tô lão gia chủ đi ở phía trước thập phần sửng sốt. Đây chính là sự chênh lệch. Người nghiêu bức bất luận ở nơi nào cũng đều nghiêu bức. Cùng nhau tiến vào, đãi ngộ người ta cùng với đãi ngộ bọn họ hoàn toàn bất đồng. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Long nghiêu bức. Bọn họ còn cần Lâm Long. Nếu như Lâm Long đã chết, về sau có nguy hiểm đều nghĩ không ra bất luận biện pháp gì. Đối với việc này, Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên. Sau đó mọi người nhanh chóng đuổi kịp đám người Tô lão gia chủ. Trên đảo rừng cây rậm rạp, đi vào liền không thấy ánh sáng mặt trời, tựa như trời tối. Cũng may mọi người đều làm pháp sư, cho dù thực tối cũng không ảnh hưởng đến thị lực. Trên đảo thực yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mọi người. Không có biện pháp, ý niệm về có nguy hiểm kia trước sau đều xoay quanh trong lòng bọn họ. Đang đi tới, đám người Tô lão gia chủ ngừng lại nói. Lâm Long, phía trước có rất nhiều độc vật. Để ta nhìn xem. Nói xong, Lâm Long đi vào phía trước nhất. Chỉ thấy trên con đường nhỏ duy nhất tiến vào trên đảo, tất cả đều là độc vật, con rắn rết, bò cạp, vân vân. Chứng độc vật nó không giống ở địa cầu, tất cả đều là màu đỏ, mang theo cái miệng lớn, nhe răng trợn mắt nhìn mọi người, thật giống như muốn đem mọi người nuốt vào. Nhưng chúng nó trước sau vẫn ở tại chỗ. Lâm Long dám cam đoan, chỉ cần bọn họ dám đi vào, những độc vật đó tuyệt đối sẽ vây quanh đi lên. Những lão nhân đó cũng thấy được, một người trong đó đầy mặt khinh thường nói. Trực tiếp tới giết là được. Không được, những độc vật đó rõ ràng không bình thường. Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Lưu lão nhân nhìn về phía của Lâm Long, mọi người cũng sôi nổi nhìn về phía Lâm Long, rõ ràng lấy Lâm Long làm trung tâm. Các ông hãy ở chỗ này chờ tôi đi xem. Mới vừa nói xong, Lưu lão nhân nhanh chóng giữ chặt Lâm Long nói. Không được, quá nguy hiểm, vẫn là để cho bọn họ đi thôi. Việc này... Đám người Tô lão gia chủ thật muốn khóc, không thể bắt nạt người khác như vậy. Cùng nhau tiến vào, vì sao khác nhau lớn như vậy? Mỗi người bọn họ đầy mặt đau khổ nhìn Lâm Long, rõ ràng muốn Lâm Long mở miệng lưu tình. Vẫn là để tôi đi đi, yên tâm, tôi sẽ không có việc gì. Trên thế giới này phòng trường còn không có độc vật gì có thể độc chết tôi. Lâm Long cho Lưu lão nhân một ánh mắt yên tâm, sau đó trực tiếp đi về phía trước. Vừa đi lên, những độc vật đó sôi nổi nhào về phía Lâm Long. Tốc độ thường mau, chỉ trong chớp mắt, Lâm Long đã bị độc vật vùi lấp. Những lão nhân đó sôi nổi muốn ra tay, bất quá bị một ánh mắt của Lưu lão nhân ngăn trở. Từ những chuyện phía trước tới xem, Lâm Long sẽ không làm chuyện gì mà mình không nắm chắc. Đám người Tô lão gia chủ nhìn những độc vật đó, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu là bọn họ, giờ phút này khẳng định đã chết. Lúc này tuy rằng Lâm Long không có việc gì, nhưng cũng không dễ chịu. Những độc vật đó độc tính rất mạnh, nhưng thánh thể quyết lại càng mạnh hơn, trực tiếp đem độc tố hóa thành chất dinh dưỡng cường hóa Lâm Long. Thân thể dần dần cường đại, nhưng những độc vật đó có lực cắn cực mạnh, dễ dàng liền đem thân thể Lâm Long xuyên thủng. Bất quá chớp mắt đã bị Lâm Long khôi phục. Theo độc tố càng ngày càng nhiều, thân thể Lâm Long cũng càng thêm cường đại. Độc tố của những độc vật đó toàn bộ rót vào trong thân thể Lâm Long, không bao lâu chúng nó liền đã chết. Những độc vật đó có rất nhiều, che già mang mọc, chỉ trong chốc lát xung quanh thân thể Lâm Long, thi thể độc vật liền chồng chất như núi. Mọi người nhìn xem đều cảm giác tê dại, thật sự là quá nhiều độc vật. Việc này, chẳng lẽ tiểu huynh đệ không sợ độc tố sao? Nhưng cho dù như vậy, cũng sẽ bị cắn chết. Lưu lão nhân chấn động, hắn cảm giác Lâm Long quá cường đại, quả thực chính là một điều bí ẩn. Tiếp xúc càng nhiều, càng cảm giác Lâm Long thần bí. Các người có cảm giác được hay không? Đúng lúc này, sắc mặt Lưu lão nhân cuồng biến, trong thần sắc mang theo vẻ không thể tưởng tượng. Đây là khí tức của tiểu huynh đệ, ta cảm giác hắn càng ngày càng mạnh. Ta cũng cảm giác được. Khó trách hắn không sợ độc tố, phỏng chừng công pháp mà hắn tu luyện liền yêu cầu có độc, bằng không tại sao không sợ độc lại còn lợi dụng độc để đột phá. Hẳn là như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn đi. Dứt lời, mọi người sôi nổi đà tọa ở tại chỗ. Đám người Tô lão gia chủ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai ngờ đuổi giết Lâm Long có thể gặp được việc này. Ai ngờ đuổi giết Lâm Long lại có thể gặp được việc này. Hơn nữa Lâm Long còn càng ngày càng mạnh. Hiện giờ muốn giết Lâm Long rõ ràng là không có khả năng. Theo thời gian trôi đi, bên cạnh Lâm Long thi thể độc vật càng ngày càng nhiều. Cuối cùng oanh một tiếng, những độc vật đó trực tiếp làm cho thánh thể quyết của Lâm Long đột phá. Năng lượng cường đại trực tiếp đánh bay thi thể độc vật ở bên người. Đột phá, lại đột phá. Đến đây đi, đám độc vật các ngươi tới càng nhiều càng tốt. Lâm Long trực tiếp nhảy dựng lên, vững vàng đứng trên mặt đất, cả người phát ra hơi thở cường đại, làm độc vật chung quanh đồng thời lui về phía sau. Cuối cùng chúng nó nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó chật vật chạy trốn. Việc này làm cho Lâm Long trợn tròn mắt, độc vật cũng biết sợ hãi sao, hắn còn tưởng rằng những độc vật đó dũng mãnh không sợ chết. Tiểu huynh đệ, chúc mừng đột phá. Đúng vậy, chúc mừng tiểu huynh đệ. Thấy Lâm Long đột phá, đám lão nhân kia sôi nổi chúc mừng. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long đột phá hay không đều không phải là vấn đề lớn, vẫn chỉ là nhỏ bé như con kiến. Chỉ có đám người Tô gia chủ đầy mặt ngưng trọng, trước kia liền không có cơ hội giết Lâm Long, hiện tại Lâm Long đã đột phá, càng thêm không có cơ hội. Cảm ơn các vị tiền bối, hiện tại độc vật đã biến mất, chúng ta đi vào thôi. Để cho bọn họ đi lên trước đi. Lưu lão nhân nhìn đám người Tô gia chủ nói. Đám người Tô gia chủ không dám có dị nghị, chỉ có thể đau khổ đi ở phía trước. Lâm Long cùng với đám lão nhân kia lại cười nói đi ở phía sau. Bọn họ miễn bàn có nhiều buồn bực thế nào, người so với người chênh lệch thật sự rất lớn. Sớm biết rằng thế này, liền không nên đuổi theo Lâm Long. Nghĩ tới bọn họ tốt xấu gì cũng là cường giả tại Đại Lương Châu, ở chỗ này lại chỉ có thể làm người dò đường cho người ta, lại còn không thể phản kháng. Phản kháng kết cục chính là chết. Đi không bao lâu, mọi người từ phía trước một tòa huyệt mộ. Tới rồi, chính là nơi này, quả nhiên giống như trên sách đã nói. Đúng lúc này, một lão nhân đầy mặt kích động nói. Tiếp theo một lão nhân trong đó đi ra, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, sau đó nhìn mọi người nói. Các người lui về phía sau, chú ý đề phòng, cửa mở ra khả năng sẽ có nguy hiểm. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Đối với việc lão nhân này tại sao lại có chìa khóa, Lâm Long đều không có một chút hiếu kỳ. Nếu dám đến nơi này, vậy nhất định đã có chuẩn bị, bằng không bọn họ sao có thể đồng thời tới nơi này. Lâm Long tin tưởng, nếu chính mình không tới, những người này cũng có thể tới nơi này, chẳng qua sẽ chết rất nhiều người mà thôi. Chính là những độc vật vừa rồi có thể cắn chết rất nhiều, càng đừng nói tiên thiên bát quái trận, cùng biển chết đã đi qua phía trước. Lão nhân cầm chìa khóa, thấy mọi người lui về phía sau, trực tiếp đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, sau đó vặn một cái, cửa chậm rãi mở ra. Thần kinh của mọi người nháy mắt căng chặt lại, sợ bên trong đột nhiên sẽ vụt ra một quái vật. Mà liền ở một khắc kia, lão nhân mở cửa cũng nháy mắt lui về, sau đó toàn bộ mọi người đều nhìn cửa mở ra. Cửa càng ngày càng mở rộng, lộ ra cửa động đen nhánh. Mọi người nhanh chóng dùng thần thức giả quét, lại phát hiện thần thức căn bản không thể dùng được. Đúng lúc này, bên trong thổi tới một trận âm phong, bí mật mang theo một mùi tanh nhàn nhạt. Các người đi lên trước. Ngay sau đó, một lão nhân nhìn đám người Tô gia chủ nói. Đám người Tô gia chủ chỉ có thể lấy hết dũng khí đi đến bên trong. Nội tâm bọn họ vô cùng hoảng sợ, hy vọng bên trong ngàn vạn lần đừng có nguy hiểm gì. Phanh một tiếng, trong phút chốc, Tô lão gia chủ đi ở phía trước nhất, nháy mắt phun ra máu tươi bay ngược ra sau, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng chính mình, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều phảng phất đã bị đảo ngược. Theo hắn bay ngược ra ngoài, tất cả mọi người đều một người tiếp một người bay ngược ra sau, thần sắc mỗi người uể oải nhưng không bị chết. Bọn họ nhìn không được thầm cảm thấy may mắn. Nhưng ngày sau đó liền sững sờ, chỉ thấy một quái vật đại khái cao 1m8 đột nhiên nhảy ra, đầu lưỡi của nó từ trong miệng kéo dài tới trên mặt đất, thoạt nhìn có lực công kích cực lớn, đôi tay tựa như long chảo, hai chân huyết nhục quay cuồng, phát ra mùi tanh tưởi, mang theo nước đặc, xem ra những nước đặc đó khẳng định có lực ăn mòn, lại còn rất cường đại. Ở sau lưng nó còn có một cái đuôi, phía cuối cái đuôi tràn ngập gai nhọn như những lưỡi dao sắc bén, phát ra chi khí nghiêm ngặt. Nhìn quái vật, Lâm Long chấn kinh. Đây không phải là Song Vĩ Thông Linh Nhân được xếp hạng thứ 5 trong 10 đại tàn nhẫn đã được ghi ở trong Mao Sơn Dị Lục hay sao? Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là chủ nhân ngôi mộ này đã luyện chế? Nếu thật sự là vậy, chủ nhân ngôi mộ này chính là một người vô cùng tàn ác. Nhưng lão nhân đã nói, nơi này là huyệt mộ của người mạnh nhất nhân tộc, có lẽ là do hắn bắt giữ được, sau đó nhốt ở nơi này canh giữ huyệt mộ cho hắn. Song Vĩ Thông Linh Nhân, ngươi nói đây là người sao? Ây da, Lâm Long, ngay cả loại đồ vật này ngươi đều biết, thật đúng là kiến thức rộng rãi. Bất quá gia hỏa này giống như rất khó đối phó, ngươi tránh xa một chút để chúng ta tới đối phó nó. Được, đầu lưỡi cùng cái đuôi của gia hỏa này rất lợi hại, các ông nhớ rõ phải cẩn thận, nếu như bị đánh trúng tuyệt đối sẽ bị tử vong. Còn có, nhược điểm của nó là cái đầu. Lâm Long gật gật đầu, nói cho mọi người nhược điểm của Song Vĩ Thông Linh Nhân, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Ở chỗ này còn không có phần cho hắn ra tay. Đều là cường giả, vài người liên hợp lại trực tiếp là có thể diệt sát, cho dù là xếp hạng thứ 5 thì như thế nào. Liên ở thời điểm đám người Lâm Long lui về phía sau, đám lão nhân kia đồng thời liếc mắt nhìn nhau, sau đó sôi nổi nhằm về phía Song Vĩ Thông Linh Nhân. Tuy rằng không biết Song Vĩ Thông Linh Nhân là thứ gì, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được muốn đối phó quái vật này thực dễ dàng. Nhưng cùng Song Vĩ Thông Linh Nhân đánh tới, bọn họ mới biết được gia hỏa này tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, hơn nữa đầu lưới cùng với cái đuôi đem bản thân của nó gắt gao bảo vệ lại. Ở dưới công kích của mấy chục người, gia hỏa này đều không chịu một chút thương tổn. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh, căn bản đánh không trúng đầu của hắn, hơn nữa công kích còn chưa tới đã bị nó đánh bại. Xác thật có chút khó giải quyết, nếu Lâm Long biết được nhược điểm cùng với tên của gia hỏa này, không bằng để cho hắn tới thử xem, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Được. Mọi người gật gật đầu, sau một đợt công kích đồng thời lùi về phía sau, sau đó đi vào bên cạnh Lâm Long. Tiểu huynh đệ, vẫn là người lên đi, chúng ta căn bản không có biện pháp xử lý nó. Lưu lão nhân nhìn Lâm Long có chút xấu hổ nói. Một đám cường giả không có biện pháp xử lý một quái vật, còn đi cậy nhờ một hậu bối, có thể không xấu hổ sao? Tôi sao? Tôi không phải là đối thủ của nó. Tốc độ của nó thực mau, lực lượng rất lớn. Thật không dám giấu giếm, gia hỏa này kỳ thật là người biến thành, bởi vì đã chịu thống khổ cực hạn, biến thành bộ dáng hiện tại, người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Trừ bỏ công kích đầu của nó, còn lại không có bất luận biện pháp gì. Nhưng đầu lưỡi cùng cái đuôi của nó thật sự quá lợi hại, tốc độ cùng với lực lượng chính là chúng ta liên thủ đều phá không được. Việc này dễ làm, các ông đừng công kích phần đầu của nó là được, toàn bộ công kích dưới thân của nó, sau đó liền đánh bất ngờ. Gia hỏa này tuy rằng cường đại, nhưng chỉ số thông minh có vấn đề. Các ông công kích dưới thân, nó liền sẽ phòng ngự dưới thân là chủ yếu, đến lúc đó công kích đầu không phải dễ dàng hơn rất nhiều sao? Đúng rồi, vẫn là tiểu huynh đệ có biện pháp. Đi, chúng ta lên. Lưu lão nhân vỗ đùi, đầy mặt kích động. Hắn cảm giác đầu của Lâm Long quá linh hoạt, các loại ý đồ xấu cũng đều có. Cùng với Lâm Long mà so sánh, bọn họ cảm giác đầu của bọn họ chính là một đám bùn nhão. Rồi sau đó bọn họ dựa theo phương pháp của Lâm Long đi làm, thử mau liền đem đầu của Song Vĩ Thông Linh Nhân đánh tan. Đến thời điểm nó chết, cái đuôi cùng với đầu lưới vẫn hướng về mọi người phát động công kích. Bất quá tốc độ càng ngày càng chậm, lực độ càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trực tiếp bất động. Ây, Tiểu huynh đệ, biện pháp của ngươi thật đúng là được. Nếu không phải có ngươi, phòng trường chúng ta đều còn đang cùng nó đại chiến. Đúng vậy, Lâm Long, đa tạ ngươi. Các vị tiền bối khách khí rồi. Nếu không có tôi, các ông vẫn có thể tiêu diệt xong vĩ thông linh nhân, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Long cười đạm nhiên, thần sắc vô cùng khiêm tốn, không biết còn tưởng rằng là một người thành thần hàm hậu. Đều là huynh đệ với nhau, mọi người cũng đừng khách sáo, cùng nhau vào đi thôi. Đúng lúc này, một lão nhân đầy mặt ý cười nói. Đúng vậy, đều là huynh đệ, không bằng như vậy đi. Tiểu huynh đệ, chúng ta liền ở trong huyệt mộ của người mạnh nhất nhân tộc kết bái đi. Ồ, cái này có thể đấy, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lão phu còn không có kết bái cùng ai, nếu mọi người đều đồng ý, ta đây cũng đồng ý. Được, lão phu vẫn luôn là một tán nhân, thân nhân bằng hữu cũng đã chết sạch, có thể cùng chư vị kết bái, cuộc đời này của lão phu cũng đủ rồi. Lâm Long có chút sửng sốt, mẹ nó, vừa rồi một lời không hợp liền chuẩn bị giết chính mình, hiện tại lại muốn cùng chính mình kết bái. Việc này làm cho mình còn có thể báo thù những ủy khuất vừa rồi như thế nào đây? Bất quá có nhiều đại ca cường giả như vậy cũng là một lựa chọn không tồi, ngày sau tấn công thế giới cũng sẽ như hổ thêm cánh. Không phải Tử Tiêu Minh đang thiếu chính là loại cường giả này sao? Chỉ cần đem những lão gia hỏa này kéo đi, lo gì Tử Tiêu Minh không thể lớn mạnh. Chỉ có đám người Tô lão gia chủ đầy mặt đau khổ, mắt thấy Lâm Long đột phá, hiện giờ lại cùng những cường giả đó kết bái. Sau khi rời khỏi đây, Lương Châu Thành chẳng phải là thuộc về một mình Lâm Long hay sao? Bất quá đàn gia hỏa này hẳn là lợi dụng hắn mà thôi, tuyệt đối sẽ không giúp hắn làm việc. Đúng vậy, khẳng định là như thế. Đám người Tô lão gia chủ chỉ có thể an ủi chính mình như vậy, không có biện pháp, bọn họ trừ mỏ ở một bên nhìn, dám cũng không dám đánh một cái. Rồi sau đó, 23 người đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Ngay sau đó, một người trong đó mở miệng nói. Hoàng Thiên ở trên, Hậu Thổ ở dưới, Liêu Bất Kiêm ta nguyện ý cùng với Lâm Long kết bái làm huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ta, Viêm Hạo cũng nguyện ý cùng với Lâm Long kết bái huynh đệ. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi tỏ thái độ, bọn họ đã sống mấy ngàn năm, nói như thế nào nhãn lực vẫn là phải có. Bọn họ nhìn chúng không phải là thực lực của Lâm Long, mà là tiềm lực của Lâm Long. Mới là siêu thiên sư tầng thứ 30 lên lợi hại như vậy, nếu như đồng dạng cùng cảnh giới như bọn họ, chẳng phải là nghịch thiên? Lúc này không ôm đùi còn đợi khi nào? Việc này làm cho Lâm Long có chút há hốc mồm. Không phải nói cùng nhau kết bái sao? Sao lại từng người kết bái với hắn mà thôi? Bất quá Lâm Long cũng chưa nói cái gì, nhất nhất đáp ứng cùng với mọi người kết bái. Sau đó lấy ra một vò rượu, mỗi người một chén, đồng thời uống sạch. Rượu này là gì vậy? Có phải cảm giác uống xong toàn thân thông thái, trên người thật giống như mất đi gông xiềng hay không? Lâm Long nhìn Lý Bất Kiêm khiếp sợ, đầy mặt ý cười nói. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, đây là rượu gì? Lý Bất Kiêm hỏi. Rượu này không có tên, các vị đại ca nếu muốn, nơi này ta còn có rất nhiều, ta liền cho mỗi người một vò đi. Đây là cơ hội tốt để tạo quan hệ với bọn họ, Lâm Long sao có thể buông tha. Sau khi rời khỏi đây, làm cho bọn họ gia nhập Tử Tiêu Minh, đến lúc đó xem đám người Tô lão gia chủ còn dám phản kháng hay không. Khi đó toàn bộ Đại Lương Châu đều ở trong sự khống chế của Tử Tiêu Minh, khoảng cách khống chế thế giới lại gần thêm một bước. Đại nạn không chết quả nhiên có điều may mắn, bị đám người Tô gia chủ đuổi giết cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt, bằng không sao có thể quen biết những lão gia hỏa này. Nhận được rượu, mọi người vội vã bỏ vào trong nhẫn không gian của mình. Tuy rằng rượu này không có mùi rượu, nhưng vừa uống liền biết thực bất phàm. Cuối cùng mọi người lại để đám người Tô lão gia chủ một lần nữa đi vào. Đám người Tô lão gia chủ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Bên trong duỗi tay không thấy năm ngón, thần thức cũng không thể dùng, bọn họ chỉ có thể sờ soạng đi tới. Đám người Lâm Long gắt gao theo ở phía sau. Tiêu diệt xong vĩ thông linh nhân, bên trong tựa hồ không có nguy hiểm. Một đám người đi một hồi lâu, cuối cùng đi vào một chỗ trong cung điện. Cung điện chung quanh có mấy viên dạ minh châu phát ra quang huy sáng ngời, không đến mức làm cho mọi người sờ soạng. Tới nơi này rồi, tựa hồ không có đường đi nữa. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh có rất nhiều phù văn. Những phù văn đó hiện ra quang mang kim sắc nhàn nhạt. Ở dưới ánh sáng của dạ minh châu, có vẻ vô cùng quái dị. Lâm huynh đệ, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Bất Kiêm nhìn Lâm Long hỏi. Đừng nóng vội, nhìn kỹ hắn nói. Nếu ông nói người mạnh nhất ở đây chọn lựa chuyển nhân, như vậy nơi này liền nhất định sẽ có bí mật, ít nhất có đường có thể cho chúng ta đi. Lâm Long nhìn phù văn ở bốn phía, nhàn nhạt nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.